Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2338, chương 2364, Mạc Như Diệt Vô Kỵ cầm 36 tinh thần hội tụ hỗn độn năm đi hả? Không muốn phách ta, không muốn phách ta, ta không muốn tiếp nhận lôi kiếp, ta cũng không có muốn trở thành tối cao chí tôn. Tại sao phải phách ta à Thiên Hải, ngươi người nữ nhân hạ tiện này, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, ta nếu là có thể còn sống, nhất định người thứ nhất giết xuống ngươi không thể. Mạc Như Thất Tâm Phong kêu la, gào thét, nội tâm của hắn cừu hận, vô cùng cường đại tương đương hơn nữa, giờ phút này cũng coi là thấy được hắn nhu nhược điểm đi. Nơi nào giống như một người nam tử còn đây? Ở lôi kiếp trước mặt, một chút khí độ cũng không có, quá không giống cái bộ dáng, nhưng là đáng tiếc là, hắn kêu, căn bản là vô dụng, đại vận mệnh thuật hạ vô mệnh vận kiếp vừa ra tới, kia cũng không cách nào bị ngăn cản cùng thu về, cường hãn thiên phạt chi nhãn, trợn to huyết con ngươi màu đỏ tử, tử thanh sắc cấp bậc cao nhất thiên phạt hỗn độn lôi đình. Đã hoàn toàn nổi lên thành hình, lực lượng kinh khủng, tự không trung ầm ầm hạ xuống, xé tầng tầng vũ trụ hư không, đánh nát bầu trời ước vạn dặm, trực trụy trước mặt Mạc Như tới. Không, cuối cùng hét thảm một tiếng, cũng từ Mạc Như trong miệng truyền ra, rắc rắc một chút. Vô mệnh vận kiếp cuối cùng rơi vào đỉnh đầu hắn, cả người hắn trên thân thể cũng bốc lên một làn khói xanh, rồi sau đó làm lóng lánh nhân cặp mắt, làm cho cả loạn thần hải cũng nóng sáng rồi mấy chục giây lôi đình sau khi biến mất. Tính mạng hắn đã không còn sót lại chút gì, người đang tại chỗ lại trực tiếp thành bộ xương khô, phảng phất cũng sớm đã chết không biết bao nhiêu năm rồi tựa như. Về phần trong thân thể của hắn rối trá chi đạo căn nguyên, vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại ở nơi nào. Khi hắn tử vong sau đó, vật này chủ động ra bên ngoài bay, phải đi nó thuộc quyền đỉnh núi đi. Có thể vừa lúc đó, một đạo cường đại lực hấp dẫn từ độc lập vũ trụ thế giới hắc bạch bên trong tản ra, động không hai cái rối trá chi đạo lúc này bị hấp thu được trong đó. Sau đó ở trong đó đang ở làm việc Trường Không Vô Kỵ, miệng to mở ra một cái thu nạp, rối trá chi đạo liền tiến vào rồi trong thân thể hắn. Tiếp theo lại trốn vào đan điền, biến mất không thấy gì nữa. A, Mạc Như lại chết như vậy. Ta thiên, Thiên Hải Minh Chủ đại mệnh vận thuật, thật là quá đáng sợ. Trực tiếp cho ngươi đối mặt thiên phạt lôi kiếp. Xách xách xách, thật là không cách nào tưởng tượng sự tình a. Cũng không phải sao, Thiên Hải mạnh như vậy, liền dễ dàng như vậy bị diệt, hài cốt không còn a. Đây coi là cái gì? Trường Không Vô Kỵ mới là thật lợi hại, hắn không hổ là quang ám hợp nhất nhân, còn giống như là tội ác ma khu lão tổ tông đồ đệ. Cũng coi là chúng ta lão tổ tông, một mình hắn phá vỡ 36 vị cao thủ độc lập vũ trụ. Ta muốn loại thực lực này đã có thể so với Minh Vương đích thân tới đi. Ta cũng cảm thấy vậy. Kia độc lập vũ trụ trạng thái cũng quá mạnh, Trường Không Vô Kỵ đều không sao. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn xong đời đây. Đúng vậy, hắn không chỉ có thắng những thứ này. Hơn nữa hắn kỳ tích vẫn còn ở không ngừng sáng tạo. Các ngươi nhìn, Sơn Chủ bổn nguyên chi lực, dưới bình thường tình huống mà nói, đều chỉ có một người một cái, có rất ít người có thể cưỡi hai loại, bao gồm Thiên Hải Minh Chủ, cũng chỉ là độc lập tu hành một cái, còn lại chí tôn căn nguyên, cũng không phải là Sơn Chủ căn nguyên. Nhưng mà, Trường Không Vô Kỵ cũng không giống nhau, hắn có ở đây không nghe ăn căn nguyên, nhiều như vậy đều xuống bụng rồi, phảng phất không có chút nào ảnh hưởng. Có cái gì kỳ quái? Hắn dù sao cũng là tội ác ma khu lão tổ tông đồ đệ. có chính nhi bát kinh tội ác căn nguyên ở trong thân thể. Này loạn thần hải chính là lão tổ tông sáng tạo căn cứ. Trường không vô kỵ có thể hấp thu, chẳng có gì lạ, phía dưới đi theo trường không vô kỵ, vẫn luôn chưa từng nghĩ đi theo Mạc Như kia một đám sơn chủ môn. Có thể nói là nghị luận ầm ĩ, bọn họ từng cái, đều tại đánh giá đến trường không vô kỵ, cũng ở đây bởi vì hắn cường đại ngạc nhiên, bọn họ nhìn ánh mắt của trường không vô kỵ bên trong, đã tràn đầy mong đợi. Đây phảng phất là lúc trước nhìn tội ác ma khu lão tổ tông dáng vẻ tựa như giống như trẻ sơ sinh. Nhóm người này sơn chủ chân thành bái phục, trường không vô kỵ là một chút xíu cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà lúc này đây hắn cũng ở đây toàn tâm trong chiến đấu. Đừng tưởng rằng độc lập vũ trụ bị diệt sau đó là có thể trực tiếp tuyên bố thắng lợi. Nếu muốn lấy được bọn họ sơn chủ lực, hơn nữa bảo đảm bọn họ nhanh chóng hấp thu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà may mắn là, trường không vô kỵ khống chế cửu đại chí tôn, tinh thông với không gian chi lực, thời gian chi lực hai đại năng lực. Bằng vào âm dương hỗn độn có thể vì là có thể tạm ngừng thật là lớn một trận lúc này. Sau đó, trường không vô kỵ thân thể hội tụ thành đã từng xuất hiện quang minh người khổng lồ hình thái. Nhanh chóng qua lại ở bể tan tành độc lập vũ trụ mảnh vụn từng cái bên trong. Sau đó động thủ, chém chết những mảnh vỡ này bên trong. Mỗi người ma thần chí tôn sơn chủ từng có thời gian, những thứ này ma thần chí tôn sơn chủ tất cả đều là cao cao tại thượng tồn tại. Ngoại trừ minh vương hạng nhân vật này, nơi nào có người dám với đối với bọn họ chút nào không tôn kính. Nhưng là bây giờ thiên biến rồi, do vu trường không vô kỵ cường đại, bọn họ vào lúc này giống như con kiến hôi. Ba ba ba, từng tiếng vang lớn truyền tới, bị trường không vô kỵ nhanh chóng đánh trung sơn chủ giống như khí cầu như thế, trực tiếp bị bàn tay to lớn tại chỗ đập nát mà chết. Sau đó sẽ đem bọn họ đạo lực bắt được, bỏ vào trong miệng mình tiến hành hấp thu. Vì hấp thu càng nhanh một chút, trường không vô kỵ chơi đùa cũng là lợi hại, trực tiếp dùng thần hồn phối hợp âm dương thái cực tới hấp thu. Hắn thần hồn cường độ căn bản không cần lo lắng, tuyệt đối kích hoạt tối cao chí tôn cấp xa cách, chỉ là ảnh hưởng ở với không hấp thu một cái đạo lực, hắn đều phải bị đạo lực ảnh hưởng một chút hạ. Thí dụ như rồi trá thời điểm, hắn sẽ tại hạ một người giết người trước, cười nói với người ta một ít thân mật lời nói. Ta sẽ thả ngươi, ngươi nhưng là chúng ta loạn thần hải trụ cột đâu rồi. Thế nào ta sẽ giết ngươi? Đến đến, ta mang ngươi đi ra ngoài. Ân, lời như vậy nói xong, hắn sẽ đem người bóp chết tương đương còn có cái gì nóng nảy. Cái gì tàn bạo, cái gì quỷ dị, cái này thì không cần nhiều lời rồi. Tóm lại trường không vô kỵ lúc này thủ pháp giết người, có thể nói là để cho người ta hoa cả mắt. Đương nhiên, nhóm người này sơn chủ môn cũng là không có một có thể còn sống. Ở một đoạn thời gian đi qua, bọn họ đều không thể không trở thành trường không vô kỵ một bộ phận. Đem những này nhân toàn bộ giết chết thời điểm, trường không vô kỵ thân hình chuyển một cái, từ bể tan tành độc lập vũ trụ cùng âm dương thế giới bên trong thoát ra. Đứng ở trên hư không, hắn nửa ngày không nói lời gì, phảng phất dừng lại, tĩnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mà theo hắn kia một đám sơn chủ môn cũng giống vậy, một cái đều không dám lên tiếng. Bọn họ biết trường không vô kỵ tất nhiên có đại động tác gì phải xuất hiện. Đang lúc bọn hắn đang mong đợi, hồi lâu không nhúc nhích một chút, trường không vô kỵ cuối cùng hành động, ùng ùng, theo hắn mở mắt trong nháy mắt, thiên địa một trận nổ âm. Theo sát, lấy trường không vô kỵ bản tôn làm trung tâm, liên tiếp 36 cái với hắn giống nhau như đúc chính mình lắc mình xuất hiện ở thân thể của hắn một tuần. Thiên cương 36 tinh thần chi chủ hình thái, trực tiếp ngưng tụ mà thành. Càng đáng sợ hơn là, hắn tâm tùy ý động giữa 36 cái hắn, mỗi cái hóa thành tinh thần, ngũ hành hỗn độn độc lập vũ trụ, chậm rãi xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.